Đàn đứt người vong, chương 25, đi lang thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô Tiêu Hy có chút không thể tin trợn to hai mắt, tay nàng kéo lấy Tô Bá Ngôn cũng cảm thấy đau nhức, cũng kéo không được hắn. Khốn nạn, N, người đối với khuê nữ ta làm cái gì? Lý Nhàn Trạch nhấp tay dùng ngón tay cái lau đi vết máu, lại khịt khịt mũi, trắng bệch vô lực giải thích. Tô Bá Bá, ta không làm gì với Tiêu Hy. Dừng một chút, cô nhìn thẳng Tô Bá Ngôn nói tiếp. Tô Bá Bá, ta xin thề đời này nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiêu Hy, cũng nhất định sẽ không để cho em ấy chịu ủy khuất, càng. Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị Tô Bá Ngôn tiếp theo một cái tát đánh gãy. Bốp, một tiếng, tựa hồ so với hai lần trước còn muốn vang dội. Tô Bá Ngôn cũng không biết mình là thế nào, chỉ là khi nghe đến hai chữ ủy khuất, liền cảm thấy được sợi thần kinh nào đó bị người tận lực kích động. Theo bản năng đập Lý Nhàn Trạch một bạt tai, khí lực lớn đến Tô Tiêu Hy một bên kéo không nổi hắn, ngồi sập xuống đất. Người lấy cái gì không để cho nó chịu ủy khuất, người có nghĩ tới hay không, sau khi nó thật sự theo ngươi, người khác sẽ nói nó thế nào? Cũng không đợi Lý Nhàn Trạch trả lời, Tô Bá Ngôn nói tiếp. Người khác sẽ đối với nó chỉ trỏ trỏ, sẽ đâm sau lưng nó. Người còn ở chỗ này trước mặt ta xin thề. Sau đó... Tô Bá Ngôn tiến lên hai bước, dùng ngón tay từng cái chỉ lấy bờ vai của cô nói. Lý Nhàn Trạch, ngươi nghe kỹ cho ta không đồng ý, cút đi, nói xong, Tô Bá Ngôn tiện tay đóng cửa lại, mà ở trong nháy mắt cửa muốn đóng lại kia, Lý Nhàn Trạch giơ tay một phát bắt được khuôn cửa, đột nhiên hơi dùng sức, cửa thuận tiện mở ra. Tô Bá Ngôn cả kinh, hắn không nghĩ tới cô lại có khí lực lớn như vậy, một mặt đề phòng nói. Ngươi muốn làm gì? Tô Bá Bá, thành thật mà nói, hôm nay cho dù người không đáp ứng, con cũng có biện pháp dẫn em ấy đi. Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lẽo trong ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Tô Bá Ngôn cảm nhận khí chàng quanh thân cô, một loại cảm giác ngột ngạt không tên ép thẳng tới đáy lòng, cho tới hắn không khỏi mà thầm nói. Quả nhiên là lớn rồi, nhưng sau đó Lý Nhàn Trạch lại thu hồi toàn bộ lệ khí, mà là thẳng tắp quỳ trước mặt hắn nói. Nhưng mà con không muốn làm như vậy, người là phụ thân của em ấy, tình yêu của con ích kỷ nữa cũng không có thể không quan tâm từ trong tay phụ thân em ấy cướp em ấy đi, cũng không thể để em ấy ngày sau đau trong lòng. Cho nên, cầu xin người, để chúng con ở chung một chỗ đi. Ngươi, Tô Bá Ngôn giơ tay chìa về phía cô, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nửa ngày cũng lại nói không ra một chữ. Tô Bá Bá, người có thể từ từ suy nghĩ. Một ngày cũng được, một tháng cũng được, cho dù là một năm. Con cũng sẽ kiên trì chờ đợi. Thế là, từ sau ngày đó, Lý Nhàn Trạch vừa đợi thì đợi đến 9 ngày. Nhưng mà cô cực khổ thỉnh cầu và tỏ tình chân thành cũng không có đánh động Tô Bá Ngôn nửa phần, trái lại dồn ép hắn rồi. Ngày thứ 10, tin tức đính hôn của Trung Ly Giả và Tô Tiêu Hy truyền khắp chân S. Nhưng mà thì ở thời điểm Lý Nhàn Trạch tìm cách làm sao đem Tô Tiêu Hy cướp ra ngoài. Tô Tiềm Vũ tìm đến cô, đồng thời đem Tô Tiêu Hy cùng nhau dẫn theo đến. Nhìn vẻ mặt của Lý Nhàn Trạch một mặt không thể tin, Tô Tiềm Vũ cười cười nói. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta giúp ngươi một lần. Huống hồ lần này cũng không chỉ là vì ngươi, cũng là vì Tiêu Hy. Ta biết Tiêu Hy không yêu Trung Ly Giả, cũng biết nó yêu là ngươi. Cho nên, chăm sóc tốt em gái ta, nếu như nó khóc, cẩn thận ta đánh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch khẽ cười, sau đó kéo qua tay của Tô Tiêu Hy, nhìn Tô Tiềm Vũ trịnh trọng nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiêu Hy. Thiếu gia, cảm ơn ngươi, nên đổi cách xưng hô rồi, kêu anh đi. Ý cười trong mắt của Lý Nhàn Trạch càng nồng, vang vang nói. Anh, sau đó lại có chút lo lắng nói. Nhưng mà anh làm sao bàn giao với Tô Bá Bá? Tô Tiềm Vũ bất đắc dĩ cười cười nói. Yên tâm, ta tốt xấu gì là con trai ruột ông ấy không thể đem ta làm gì. Yên tâm đi, cho dù Lý Nhàn Trạch lần nữa biểu thị cô có thể nghĩ cách càng chu toàn chút, không muốn liên lụy Tô Tiềm Vũ, nhưng nghe được Tô Tiềm Vũ vừa đùa vừa cười nói. Mọi điều mang đến rồi, không dễ mang trở lại đâu. Sau đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, liền căn dặn hắn cẩn thận nhiều hơn. Đặc biệt đối với Trung Ly gia. Tô Tiềm Vũ đi rồi, Lý Nhàn Trạch kéo Tô Tiêu Hy qua, ôm thật chặt vào trong lồ âm ngực, âm thanh cũng vì kích động mà có chút run rẩy nói. Tiêu Hy, chúng ta cuối cùng chung một chỗ rồi. Nghe cô nói như thế, Tô Tiêu Hy trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt, tựa đầu ở trong lòng cô cọ cọ nói. Đúng vậy à, thật không dễ dàng. Tiêu Hy, chúng ta đi lang thang đi. Tô Tiêu Hy buồn cười gật gật đầu, ngoan ngoãn nói. Được, tất cả nghe theo chị. Một cành nở hai đóa hoa. Lại nói sau khi Tô Tiềm Vũ về đến nhà, vẫn luôn lo lắng. Hắn mặc dù đối với Lý Nhàn Trạch nói khoác không biết ngượng bảo đảm sẽ không có vấn đề, dù sao hắn là ba ruột ta. Nhưng lúc này hắn càng nghĩ trong lòng càng là sợ hãi. Lần nữa cân nhắc, hắn đột nhiên thì nhẹ nhõm, thản nhiên mà chuẩn bị nghênh tiếp bão táp. Mà Tô Bá Ngột sau khi không tìm được Tô Tiêu Hy, gào thét tên của Tô Tiềm Vũ trở lại thư phòng mình, mới phát hiện Tô Tiềm Vũ đã chờ ở nơi đó. Tô Bá Ngôn thấy hắn lúc này ngoan ngoãn mà quỳ ở thư phòng mình, trong nháy mắt thì rõ rồi, Tiêu Hy không thấy nhất định là con trai này của hắn giở trò quỳ. Tô Bá Ngôn liếc hắn một cái sau đó chế nhạo nói. Ồ, Tô Đại Thiếu Gia đúng là rất hiểu chuyện, ngươi còn biết chính mình đã gây họa, mà Tô Tiềm Vũ lập tức tích tụ ra gương mặt nụ cười nịnh nọt nói. Ba, người trước tiên đừng nóng giận, ta là anh của Tiêu Hy, ta sẽ không hại em ấy. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tác thành em ấy. Đây coi là tác thành cái gì? Tô Bá Ngôn vô lực ngồi ở trên ghế sofa, mỏi mệt nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình già rồi, rất nhiều chuyện đều không quản được rồi. Mà Tô Tiềm Vũ rất hiểu chuyện quỳ gối đi qua. Ba, người mệt rồi chứ? Ta đấm chân cho người. Nói xong, liền giơ tay lực đạo vừa phải đấm trên đùi Tô Bá Ngôn, vừa đấm vừa khuyên nhủ. Ba, hiện tại cái thời đại này cùng quá khứ không giống với lúc trước. Trên sách cũng nói rồi, hiện tại là thời đại đa dạng hóa, nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, lấy một tấm lòng bao dung tới đối xử người cùng chuyện. Ha, Tô Bá Ngôn cười lạnh một tiếng nói, Tô Đại Thiếu Gia thực sự là có bản lĩnh, cũng dám giao huân lão tử rồi. Tô Tiềm Vũ rụt cổ một cái nói. Con trai nào dám a? Ba, người đừng tiếp tục gọi ta Tô Đại Thiếu Gia. Trong lòng ta rất không hiểu biết. Vậy lúc ngươi làm việc có nghĩ đến lão tử ta đây hay không a? Ba, người đừng kích động, để tránh huyết áp lại lên cao. Là ta sai rồi, ta nên sớm hồi báo với người, nhưng mà ta không phải sợ nói với người. Người không đồng ý mà, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ba, người nói có đúng hay không a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cũng để ngươi nói rồi, ta còn có gì có thể nói? Mà Tô Tiềm Vũ thì lại một bộ dáng vẻ được tiện nghi lại ra vẻ nói. Ba, người không cảm thấy, xã hội hiện thực có thể thu hoạch một phần tình yêu chân chính có không dễ dàng cỡ nào không? Người quản bọn họ là nam nữ hay là nữ nữ chi? Chỉ cần cô ấy đối tốt với Tiêu Hy, thì không thể sao? Chúng ta không phải cũng chính là hy vọng Tiêu Hy có thể trải qua hạnh phúc sao? Vậy nếu như nó không hạnh phúc thì sao? Người làm sao biết em ấy không hạnh phúc? Hiện tại em ấy hài lòng đều muốn bay lên rồi. Chí ít chuyện sau này, ai có thể nói chuẩn được chứ? Nhưng nếu chúng ta vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chẳng phải là rất đáng thương sao? Thấy Tô Bá Ngôn trầm mặc không nói, Tô Tiềm Vũ chột dạ liếc trộm hắn một chút, thấy trên mặt hắn cũng không có không vui, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Tiềm Vũ cúi đầu chuyên tâm đập chân cho Tô Bá Ngôn, hồi lâu mới thong thả nói một câu. Huống hồ, nếu như Lý Nhàn Trạch nha đầu kia có lỗi với Tiêu Hy, ta nhất định tháo gỡ cô ấy. Tô Bá Ngôn bị lời nói của hắn chọc cười, sau đó lại nhìn thấy trên mặt con trai mình một bộ vẻ mặt liều mạng theo người kia, lo âu trong lòng không khỏi mà biến mất rồi một nửa. Hắn lúc này mặc dù không thể hoàn toàn tiếp thu sự thực này, nhưng mà hắn cảm thấy Tô Tiềm Vũ có một câu nói rất đúng, Tiêu Hy hạnh phúc thì tốt, các con của hắn chỉ cần vui vẻ vui sướng thì đủ rồi. Tiềm Vũ, người nói ba có phải thật sự gì rồi hay không? Tụt hậu rồi, ba, người phong nhã hào hoa, chỉ là thỉnh thoảng tư duy phải mở ra chút ít. Tô Bá Ngôn gật gật đầu, sau đó cảm thấy không đúng, tiểu tử này ở đâu là đang khen ngợi chính mình, liền lạnh mặt nói. Đừng ở trước mắt ta lắc lư, cút đi. Tô Tiềm Vũ như chút được gánh nặng thối lui ra khỏi thư phòng của Tô Bá Ngôn, không khỏi mà thay mình nặn ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Cũng may tiểu gia ta cơ linh, vì hai cái tiểu hỗn đản các ngươi, ta thực sự là thao nát tâm a. Ai, không có cách nào, ai bảo là em gái ruột, em rể chứ, còn có thể làm sao, cưng chiều thôi. mà hai cái tiểu hỗn đản kia trong miệng hắn, giờ khắc này đã hai vé máy bay trực tiếp bay đến chân hát, trải qua tự nhiên tự tại lắm. Hết chương 25, cách chương.